Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 180, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Hào nhìn mâm cơm đầy ắp thức ăn, gắp một đĩa rau luộc trả lại. Tôi muốn Loan Tử, Hồng Khám có thể đổi lấy thập tứ bang có địa bàn ở Hồng Khám. Long Tam hiểu rõ điều này, lửa giận bùng lên, giọng nói cũng không thể kiềm chế. Cá thịt đổi lấy gấu của tôi ư, thập tứ bang các anh làm ăn kiểu gì vậy? Chúng tôi sẵn sàng đàm phán và đã đưa ra thành ý đầy đủ. Phi Ngư Ca khoanh tay đứng cạnh, mỉa mai. Địa bàn chỉ có từng ấy thôi, Hồng Khám còn lớn hơn gấp đôi, anh còn chê sao? Hay là chúng ta giải tán thôi? Long Tam nghiến răng nghiến lợi, ném đĩa sashimi xuống đất, hất tung bàn ăn, thức ăn vương vãi khắp sàn nhà, bừa bộn không thể tả. Long Tam cười lạnh, đồ đại lục khốn nạn, bọn mày lên thuyền chính là không còn đường lui. Hôm nay tao nói thẳng, hai bờ vịnh Đồng La này tao muốn lấy, nếu không thập tứ bang các mày đừng hòng tồn tại. Thập tứ bang cũng không phải tay vừa mà chịu bắt nạt. Phi Ngư Ca tát một cái đẩy Long Tam ra, có gan thì xông lên đây thử xem. Hai bên như ngọn lửa bùng cháy, lao vào nhau, ghế bay, chai bia vỡ tan. Bên ngoài còn có không ít người ăn mặc như thủy thủ bí mật leo lên thuyền, cầm rìu nhìn thấy người thập tứ bang là chém, trong chớp mắt. Hỗn loạn tột độ, khiến chủ quán và vợ ông ta sợ hãi nhảy xuống biển bơi vào bờ. Phi Ngư Ca, Khâu Hào không hề hoảng loạn, nhau bùa bình an bên người. Khi người phủ đầu bang cầm rìu xông tới, Khâu Hào đè lại lưỡi rìu, đá văng người ra, đoạt lấy rìu và C, H, E, M ngay vào người bên cạnh. Phi Ngư Ca đờ, M một người ngã lăn ra đất, nhảy qua cửa sổ ra ngoài. Chỉ trong vòng 2 phút, đông đảo người thập tứ bang đã từ bến tàu lên thuyền, tiếng gào thét vang dội cả bầu trời. Long Tam mặt mày dữ tợn, nghiến răng, tao tưởng người giang hồ đều trọng danh dự, thập tứ bang các mày thế mà lật lọng. Khâu Hào cười lạnh, kẻ phản bội trước là mày. Nhận được tin tức đàm phán, hắn đã dặn Phi Ngư Ca theo dõi bến tàu để xem Long Tam có cho người phục kích hay không. Kết quả là không tìm thấy ai bên ngoài, ai ngờ rằng kẻ phục kích lại ẩn mình dưới nước. Đá văng tên đàn em phe kia, Khâu Hào chuẩn bị đi tìm Long Tam thì bất ngờ bị ai đó khóa chặt cổ từ phía sau. Là tên đàn em rót rượu lúc nãy, hai mắt đỏ bừng, siết chặt cổ Khâu Hào, căm thù nói. Khâu Hào, thập tứ bang muốn mạng anh trai của tao, hôm nay tao sẽ gờ, y, ế, xê mày để báo thù cho hắn. Long Tam nắm lấy cơ hội liền vung rìu nhắm vào hai chân Khâu Hào. Phi Ngư Ca nhìn chằm chằm vào Khâu Hào sợ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn ta muốn tiến lên nhưng đã quá muộn. Ngay khi rìu sắp giáng xuống, bỗng nhiên một chiếc ghế bay tới từ đâu, đập trúng người Khâu Hào, rìu giáng xuống chiếc ghế, bổ đôi nó theo tiếng vỡ vụn. Chỉ còn lại một nửa chiếc ghế gãy nát còn sót lại trên người Khâu Hào. Long Tam cười lạnh, hôm nay mày không C, H, E, T cũng phải tàn phế. Nói xong, Long Tam lại vung rìu tàn nhẫn, Khâu Hào cắn răng chịu đựng, tưởng rằng nửa chiếc ghế còn lại cũng sẽ bị bổ đôi, nhưng nó lại cứng rắn chịu đựng được nhát rìu, tấm gỗ không hề hấn gì. Chuyện quái quỷ gì vậy? Long Tam không bổ được chiếc ghế, kinh hãi trợn tròn mắt. Theo dự đoán của gã ta, chiếc ghế sẽ vỡ vụn, kéo theo cả hai chân của Khâu Hào bị chặt đứt. Không thể nào được, rõ ràng lúc nãy nó vẫn có thể bổ đôi. Phi Ngư Ca lao đến kéo tên đàn em ra, Khâu Hào thoát khỏi vòng vây, đứng dậy đá Long Tam xuống biển. Phi Ngư Ca vội vàng chạy đến, lo lắng hỏi, anh Khâu, anh không sao chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió biển mang theo mùi tanh nhàn nhạt thổi qua, Khâu Hào sờ túi tìm bùa bình an, nhưng không thấy. Khâu Hào thở phào nhẹ nhõm, hắn toát mồ hôi lạnh khắp người. Không sao, lúc nãy nếu không có chiếc ghế này, hai chân của hắn đã sớm bị chặt đứt, tiếp theo sẽ là hai tay. Cách chương.